Xin chào mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đến một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Tập số 252. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like ủng hộ phòng nha. Like và chia sẻ thật rộng rãi video của bộ truyện này. Bị nhiệt khổ quá anh em ạ. Đọc nó kiểu như là bị líu lưỡi, không uốn được lưỡi. Ok. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 252. Kiên cường bất khuất, thiên nguyên bất diệt. Theo tu sĩ nhân tộc đã sớm khuất phục kia hô lên câu nói này, sau đó không muốn sống nhào tới chỗ sinh linh thần tộc cách hắn gần nhất. Tu sĩ nhân tộc bị hàng phục ở xung quanh hư không cũng sôi trào. Trận ác chiến của Phương Hành, Thiếu Tư Đồ và Lữ Phụng Tiên giống như là sắt thép nung đỏ in dấu trong lòng của bọn họ, làm cho đáy lòng vốn đã tuyệt vọng dâng lên từng tia hỏa ý. Theo câu nói kia phát ra, trái tim như tro tàn của bọn hắn đã được đốt lên. Những sinh linh tự xưng là thần này không có mạnh như vậy, cũng không phải vừa rồi có một đại nhân vật vẫn lạc rồi sao? Tu sĩ thiên nguyên cũng không có yếu như vậy. Ba người kia bị sinh linh thần tộc vây công hồi lâu, buông tay đại sát, không có chút sợ hãi nào. Đủ loại suy nghĩ đan vào một chỗ, cộng dồn cho bọn hắn một chút dũng khí. Quả thực tu sĩ thiên nguyên hội tụ ở hội Kê Sơn quan chiến không ít, tổng cộng không dưới mấy vạn. Sau đó bị sinh linh thần tộc tập kích, một trận đôi kiếp quét xuống liền tuyệt diệt 2/3, nhưng mà vẫn còn lại không ít người. Theo số lượng sinh linh thần tộc lớn phủ xuống, vô số người bị tàn sát. Tuy nhiên vẫn có một bộ phận sống tiếp được, đại bộ phận trong đó đều ở tình cảnh sinh mệnh bị uy hiếp, lựa chọn khuất phục, cam tâm làm nô. Bọn họ không bị giết mà bị bắt lại thành từng nhóm quỳ trên mặt đất chờ ý chỉ thần tộc phủ xuống. Số lượng những người này không ít, ước chừng gần vạn. Những người này đều thuộc lực lượng bị hàng phục, nhưng vào lúc này lại bùng nổ. Bọn họ không để ý sinh tử, nhảy dựng lên lần nữa, lao về phía sinh linh thần tộc ác chiến. Hơn nữa lúc này bọn họ không còn tự chiến đấu giống như vừa rồi, mà còn chủ tâm liều lĩnh vọt về phía đám người Phương Hành. Chuyện này cũng dần dẫn đến vòng vây kín mít có một tia dấu hiệu tán loạn. Lúc đầu chiến trường đã yên tĩnh, bây giờ chiến hòa lại dâng lên khắp nơi, cục diện đã khắp trong sự khống chế của sinh linh thần tộc, trở nên loạn tùng phèo. Hôm nay chúng ta kể vai chiến đấu, cùng sống cùng chết. Có người thấp giọng hét lớn, vọt ra khỏi vòng bảo hộ. Rõ ràng là những người trước đây không lâu được Phương Hành cứu, lúc này không có chạy trốn, ngược lại lao đến cứu Phương Hành. Vốn có suy nghĩ dựa vào mình hấp dẫn được chú ý của đám sinh linh thần tộc để bọn họ chạy trốn, nhưng vào lúc này bọn họ lại lựa chọn từ bỏ, không chùn bước vọt đến bên cạnh Phương Hành, chuẩn bị cùng hắn buông tay đại sát. Mà người đầu lĩnh trong bọn họ chính là trưởng công chúa Thương Lan Hải. Bà nương thối, người tới đây làm gì? Thời điểm Phương Hành thấy đám người này liền tức chửi ầm lên, nhưng mà trưởng công chúa Ngao Trinh chỉ cúi xuống thở dài. Tình hình đã như thế, lão có thể lựa chọn thế nào? Chỉ có thể cùng người chiến đấu một trận mà thôi. Nhưng trưởng công chúa Ngao Trinh cúi xuống thở dài. Tình hình thế này lại có thể lựa chọn thế nào chứ? Chỉ có thể cùng người chiến một trận mà thôi. Lại không nghe lời, ngươi chờ đó cho ta, sau khi làm xong chuyện này ta lập tức bỏ ngươi. Phương Hành thở hồng hộc, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể tức giận mắng một tiếng. Có vợ như thế còn cầu mong gì? Thiếu Tư Đồ thấp giọng nói một câu tràn đầy ý thức thưởng thức. Đó là vợ của ta, ngươi nhìn cái gì? Phương Hành hét lớn, tay quất tới, nhưng bị Thiếu Tư Đồ nhẹ nhàng tránh thoát. Bọn họ đang tìm cái chết, dứt khoát tiêu diệt toàn bộ đi. Có sinh linh thần tộc nhìn thấy cảnh này liền tức giận giống lên, chuẩn bị từ bỏ lòng kiêu ngạo, tự mình xuất thủ đổ diệt. Không thể giết sạch, chúng còn có tác dụng lớn, vẫn phải lấy hàng làm chủ. Có người đưa ra chủ trương hàng phục. Dù sao cũng là hậu duệ của chúng tiền, cốt cách trong lòng vẫn phải có, chém tầm quốc của bọn họ là được. Càng có người nói nhỏ, ánh mắt đảo qua trung tâm toàn bộ chiến trường. Mục tiêu quán đã rõ ràng, được đại bộ phận sinh linh thần tộc tán đồng. Ba người kia chính là hạch tâm dẫn phát trận đại loạn này. Chỉ cần chém dụng ba người này, đám tu sĩ thiên nguyên vừa dâng lên chiến ý chắc chắn sẽ đập tắt như là nước lạnh thôi. Cho dù ba người này chưa thành tiên thì cũng không phải đám tiểu tử phổ thông có thể đối phó, vẫn là chúng ta ra tay đi. Có người đề nghị, sau đó đứng dậy, khí cơ trên người trở nên hùng hồn, cao hơn thiểm điện từ rất nhiều. Nếu chúng ta xuất thủ cũng không phải là chuyện tốt, đám tiểu tử nhìn vào trong mắt sẽ sinh ra ý sợ hãi với nhân tộc. Lại có một người khác nhàn nhạt mở miệng, hình như lời này nói đến Tâm Khảm đám người, nên bọn họ một mực trầm mặc không nói gì. Chẳng lẽ cứ nhìn như vậy? Không cần, để bọn hắn đi. Có người nở nụ cười lạnh, chỉ về một phương hướng. Bên kia cũng tụ tập một đám tu sĩ, trong đó có mấy người có khí tức bất phàm, nhưng hình như đứng ở trong đám mây, nên bọn họ có một chút không hợp nhau, giống như là trời sinh thấp hơn một cái đầu so với người ở bên ngoài. Từng người ngưng thần bài trí khí cơ, trang nghiêm mà đứng, ánh mắt nhìn về chiến trường phía dưới. Không ai nhìn bên này một cái, hình như bọn họ ngay cả lời cũng không dám nói, sợ chọc hiềm nghi gì đó. Những người này chia thành 12 nhóm, chính là đám tu sĩ tiểu tiên giới trở về trước. Bọn nô tài này ngược lại lập xuống công huân không nhỏ, chúng ta cũng phải giúp bọn họ một chút. Sinh linh thần tộc trước đó có nói, Vô Gian thần vương giao con trai ruột của mình cho bọn hắn, chui vào nhân gian giới làm nội ứng, tính mệnh của thiểm điện tử tự nhiên cũng trói cùng bọn hắn. Mặc dù đến hôm nay công đức viên mãn, bọn họ quả thực bảo vệ thiểm điện tử không tệ, nhưng ai nghĩ tới thiểm điện tử đã ở trong trận đại chiến này ngoài ý muốn vẫn lạc. Mặc dù bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà dù sao không có tự mình giao thiểm điện tử về đến tay của Vô Gian thần vương, vị lão thần vương kia sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Bây giờ hắn đang cùng những nhân tộc thánh nhân kia tranh đoạt chí bảo, đợi lúc trở về sợ rằng cũng là thời điểm những đô tài này mất mạng. Thanh âm của hắn không nhỏ, giống như là cố ý để đám tu sĩ của tiểu tiên giới nghe được. Mà những người kia nghe lời này, quả nhiên có không ít người thân thể chấn động, ánh mắt nổi lên ý sợ hãi. Cho nên nói, cho bọn hắn một con đường sống đi. Sinh linh thần tộc nói chuyện nở nụ cười, lấy đầu của ba người bọn hắn xuống. Dù sao cũng là một chút giao phó với Vô Gian thần vương, trên sổ ghi chép công đức ghi một bút cho bọn họ. Tương lai Vô Gian thần vương muốn dạy lên sao cho bọn họ, cũng không đến mức một người sống cũng không lưu lại nha. Mấy sinh linh thần tộc khác giờ mới hiểu được ý tứ của hắn, đều nở nụ cười, nguyện vì cửu u thần vương xuất chiến, chảm những người phản nghịch này. Không chờ bọn họ chủ động ra lệnh, trong các tu sĩ tiểu tiên giới đã có vài lão già tự mình đi lên phía trước, không người trở lệnh. Đi đi. Cửu u thần vương cao cao tại thượng gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay áo. Các sinh linh thần tộc nhìn nhau ha ha cười to, mà đám cao thủ tiểu tiên giới sắc mặt đại ngưng trọng, từ trên trời vọt xuống. Mà trong quá trình phủ xuống, bọn họ cũng thình lình thả ra sát khí của mình, từng cái khí cơ trùng thiên chấn động hư không, khí tức vô hình nhấp đến toàn bộ chiến trường yên tĩnh lại. Mặc kệ là tu sĩ nhân tộc hay là sinh linh thần tộc cũng vì đó cứng lại. Trọn vẹn chín lão tu từ trên trời giáng xuống, hiền lộ tu vi, thình lình đều là độ kiếp cảnh, không thua các lão tổ của thế gia. Trọn vẹn chín lão tổ độ kiếp cảnh phủ xuống, cái kia là đáng sợ bậc nào. Có cứu binh tới rồi, các lão tiền bối độ kiếp cảnh tới cứu chúng ta rồi. Đã có tu sĩ nhân tộc hưng phấn quần hô, cảm thấy phấn chấn. Nhưng rất nhanh không trung truyền tới thanh âm để bọn hắn một câu cũng nói không nên lời. Nét hưng phấn trên mặt cứng đờ. Thần chủ phủ xuống nhân gian giới, người làm nô sinh, người bất khuất chết. Một câu nói kia biểu lộ thái độ khiến cho đám tu sĩ tâm tuyệt vọng nhận rõ hiện thực. Những người này không phải là tiền bối độ kiếp cảnh của thiên nguyên tới cứu, mà là tu sĩ nhân tộc của tiểu tiên giới. Bọn họ đã sớm đầu phục sinh linh thần tộc, nói không chừng tu sĩ thần tộc phủ xuống là bọn họ dẫn tới. Phản nghịch, thiên nguyên phản nghịch, dẫn ngoại địch xâm lấn thiên nguyên, các ngươi là tội nhân vạn cổ. Nghĩ thông suốt điểm này, tu sĩ nhân tộc điên cuồng mắng lên, người nói nhảm chết. Một tên tiểu tiên giới giới chủ nghe vậy mà giận dữ, huy trưởng đánh xuống. Một nhóm tu sĩ nhân tộc mắng to bị đập thành thịt vụn, mà mấy người khác sắc mặt cũng không dễ nhìn, càng không nói nhiều, trực tiếp đáp xuống, phóng về phía đám người Phương Hành, Thiếu Tư Đồ, Lữ Phụ Tiên. Dưới lực lượng cuồng bạo, xung quanh bọn họ không biết bao nhiêu tu sĩ chấn bay, chỉ còn lại có ba người bọn hắn. Cô Linh Linh đứng ở chỗ cũ, giống như là dê đợi làm thịt, hình như là một giây sau sẽ hóa thành thịt vụn. Giết ba người này, đại chiến kết thúc. Có người trong lòng dâng lên ý nghĩ này, sau đó tiếc hận nhắm mắt lại. Hy vọng cuối cùng của thiên nguyên sẽ táng diệt ở trong tay mình. Thiên nguyên phản nghịch, tội ác tày trời. Nhưng lúc đó trong hư không, thời điểm chín tiểu tiên giới giới chủ xuất thủ, đám người Phương Hành đã không có hy vọng chạy trốn. Giữa không trung lại đột nhiên vang lên tiếng giống to, lại có một lão già râu tóc bạc trắng, người mặc quẻ bào, khống chế tử quang đầy trời, hư không hóa thành lồng giam vô tận, ầm ầm đụng tới chín vị giới chủ. Cùng lúc đó, hắn chập ngón tay làm kiếm, hùng hằng vạch một cái, trong chớp mắt một kiếm sinh ba, ba kiếm sinh chín, cuối cùng hóa thành 81 đạo kiếm quang. độ kiếp cảnh. Thình đình cũng là độ kiếp cảnh, bất quá rõ ràng không phải là người của tiểu tiên giới. Hắn cuồng bạo xuất thủ, làm cho chín vị tiểu tiên giới giới chủ ghét mắt, toàn bộ tinh thần phòng ngự không dám tiếp tục xuất thủ. Viên lão thần tiên, vị lão giả kia xuất hiện khiến cho tất cả tu sĩ giật mình, sau đó cuồng hỉ. Đến cùng vẫn có độ kiếp cảnh của thiên nguyên giới cứu viện, là Viên gia lão tổ, Viên tam thanh, Viên lão thần tiên. Ngay cả đám người Phương Hành cũng không ngờ, ở thời điểm này lại là Viên lão thần tiên xuất hiện ngăn cản cường địch, cứu bọn họ một mạng. Bằng không mà nói, đối mặt với chín tiểu tiên giới giới chủ toàn lực công kích, ba người bọn họ làm sao còn mạng sống. Viên tam thanh, nguyên lai ngươi còn ở nhân gian. Trong đó một vị tiểu tiên giới giới chủ nghiêm nghị giống to, thi triển thần thông vào tới lão giả kia. Lão phù tự nghĩ khó vượt qua lần lôi kiếp tiếp theo, vốn muốn bế tử quan, lại không nghĩ rằng sẽ có một kiếp nạn này. Viên lão thần tiên trầm thấp đáp trả, lại kết pháp quyết, giữa không trung thình lình đánh xuống mấy đạo thần lôi đáng sợ. Đối mặt với thần thông cuồng bạo quán, chín vị tiểu tiên giới giới chủ không dám khinh thị, một bên né tránh thần lôi, một bên phân ra mấy người xông đi đối phó hắn, riêng phần mình tế ra pháp bảo, trong miệng hét đến: vậy người nên trốn kéo dài hơi tàn. Chỉ một tàn mệnh, trốn thì có lợi ích gì chứ? Viên lão thần tiên không ngừng ngự pháp, trên miệng lại cười khổ: nên làm chút sự tình hữu dụng mới tốt. Trong tiếng nói chuyện, thân hình hắn lại như điện vọt thẳng tới trên không. Đám người Phương Hành điều khiển tam đại tiên pháp lấy một địch chín, trước hợp lực chém hắn, lại chu ba tiểu bối kìa. Trong chín vị tiểu tiên giới giới chủ, có người giống to, xuất thủ như điên, chín đại cao thủ cùng đánh về phía viên lão thần tiên. Viên lão thần tiên như đánh bạc mạng già, biết rõ khó địch lại, lại không có ý tứ lui lại, mà càng chiến càng điên cuồng. Nhìn bộ dạng hắn, hắn đã dần dần chống đỡ hết nổi, vẫn lạc là sự tình sớm muộn. Đường đường độ kiếp cảnh, dường như không có bất kỳ ảnh hưởng gì với đại cục, thật sự là đau khổ khó hiểu. Nhưng trong lúc vô hình, đã rất nhiều chuyện bị hắn cải biến. Lão ngoan cố. Xa xa có một lão nho sinh đứng ở trước cổng độ kiếp tiên hội, lặng lặng trông lại nơi này. Thời điểm đại chiến kịch liệt, đám người Phương Hành nguy cấp, lão nho sinh cũng không có ý xuất thủ. Nhưng lúc này thấy viên lão thần tiên ra tay, hắn lại trầm thấp thở dài, chậm rãi đứng lên, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi bước lên phía trước, thân hình dần dần bay lên không. Quả nhiên là mãi mãi chỉ biết lựa chọn chính xác, nhưng khi làm người ta ghét, có khi lại làm cho người ta ghét không đổi. Trong hư không, Bạch Thiên Trượng cũng hiện lên thân ảnh, thấp giọng thở dài, sau đó chậm rãi đi ra. Thiếu tư đồ. Đám người Phù Diêu Cung đại trưởng lão cũng mang theo tất cả nhân mã từ trong cuộc chiến hỗn loạn vọt ra, mặt đầy bức thiết. Trải qua chiến loạn, bọn họ rốt cuộc tìm được đám người Phương Hành. Càng quan trọng hơn là trong chiến cuộc, một thanh âm lạnh lẽo âm thầm vang lên: cứng cỏi không gãy, thiên nguyên bất diệt. Địa phương thanh âm vang lên chính là trong chiến trường, chỗ Linh Sơn thủ tọa trước đó đã bị thần tộc đánh rơi xuống. Sau khi phát hiện dị biến, đón lôi kiếp nghịch sông cửu thiên vọt tới trước mặt các sinh linh thần tộc, lại bị tồn tại cường đại kia nhấn xuống, chấn áp trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhưng dần dần có một tia thần thức quay lại, chỉ bất quá đã từ loại suy nghĩ cách trách trời thương dân hóa thành một loại ma ý biển máu ngập trời, lạnh lạnh gầm rú chấn động khắp nơi. Ma lại như thế nào, Phật lại như thế nào, so với tộc đàn sinh diệt, suy nghĩ bất công lại có ý nghĩa gì chứ? Trong tiếng hét lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Một loại ma ý từ địa phương Linh Sơn thủ tọa bị chấn áp bay lên, thậm chí ảnh hưởng bầu trời, khiến cho không trung xuất hiện ma vân từng mảnh đều ẩn chứa sát ý đáng sợ. 3000 năm trước, ta bỏ xuống đồ đao, trốn vào Phật môn, tìm một chỗ thanh tĩnh, lại chưa từng nghĩ tu Phật 3000 năm, đọc khắp kinh Phật, nhưng thủy chung chưa thành chính quả. Thôi, đại khái thiên ý không cho người kiểu như là ta tiến vào Phật môn, vậy ta dứt khoát bỏ Phật môn, xông vào ma đạo. Cái gì hết thầy là không, toàn là đánh rắm. Sắc bất thị không, không bất thị sắc, thế gian nhân duyên trăm ngàn chuyển, tự có một đạo đoạt tạo hóa. Người chết mới có thể độ bờ bên kia, khổ hải mới có thể mọc kim liên, thua ảo ảnh trong mơ, thắng hồng phúc tề thiên. Ở trong tiếng kêu trên đại điện, vị trí Linh Sơn thủ tọa bị chấn áp rung động ầm ầm, phảng phất như là có địa chấn phát sinh, tựa như là hồ có núi lửa ở phía dưới uẩn nhưỡng, đạo đạo thần lực bức người, để cho người ta theo bản năng tâm thần rung động, tránh ra thật xa. Sau khi bị đại năng của thần tộc đánh từ cửu thiên rơi xuống, đại thủ kia đã thu về. Cùng lúc đó lại tiện tay truyền đến một ngọn núi lớn đặt trên đỉnh đầu Linh Sơn thủ tọa, phía trên điêu khắc đạo đạo phù văn cổ quái, tạo thành một trận pháp phong ấn. Linh Sơn thủ tọa Đồ Linh đại sư một mực bị phong ấn, vạn kiếp khó thoát. Nhưng lúc này thành đình có lực lượng cuồng bạo đánh thẳng vào ngọn núi kia, như có chân ma muốn thoát khốn. Thủ tọa trong hư không, Tiểu Nhục đại sư cùng một đám la hán được đệ tử Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ đạo cứu ra đồng thời kinh hãi quay đầu nhìn lại. Mặc dù không thấy tình hình cụ thể, lại có thể cảm nhận được khí cơ cải biến, kỳ thực kinh nhân. Mà xung quanh ngọn núi lớn kia, 18 vị kim thân la hán lưu lại chuẩn bị cứu Đồ Linh đại sư lại thúc thủ vô sách, lúc này sắc mặt chấn kinh, liếc nhau một cái, đột nhiên đều xếp bằng ở giữa không trung, sau đó miệng tụng chân kinh. Loại kinh văn kia không phải là kinh văn gia trì pháp lực của Đồ Linh đại sư, mà là vãng sinh kinh, chuyên môn tụng cho người chết nghe. Đồ tể muốn nhập ma. Ngay cả viên lão thần tiên nhìn thấy màn này cũng cực kỳ chấn kinh. Người bình thường không hiểu nội tình, chỉ nhìn thấy Đồ Linh đại sư đã bị chấn áp có thể thoát khốn, sinh lòng nhảy cẫng, nhưng lại không biết Đồ Linh đại sư lựa chọn nhập ma này là tổn thất quá lớn. Phật môn đi vào mạt pháp, hắn chính là trụ cột, vì Phật môn lưu lại hương hỏa, có hy vọng dùng phàm nhập Phật nhất, mà hắn cầu Phật pháp cầu đến 3.000 năm lại không hề thành Phật, bởi vì hắn muôn đời sát sinh, oan nghiệt quấn thân, từng bị Thiên Cơ cung chủ khẳng định hắn là thiên sát chi mệnh, nhất định đời đời không được chết tử tế, trừ khi cam tâm làm súc sinh đạo môn muôn đời, mặc người chém giết hay là tự đoạn thần hồn biến mất giữa thiên địa. Lại nói cách khác, đối với Đồ Đinh đại sư mà nói, hắn sinh ra liền có muôn đời oan nghiệt cần hóa giải, mà bây giờ phần hy vọng này đã thấy Phật tử chân chính đã sinh ra, đang ở tịnh thổ bì ngạn tự tu hành, mà hắn làm sư tôn của Phật tử đã tích lũy công đức khổng lồ, chỉ chờ Tây Thiên giới mở ra sẽ đạp vào Phật đạo, trở thành người sớm nhất được tiến vào Tây Thiên giới, mà lúc đó oan nghiệt của hắn cũng sẽ hóa giải, 3.000 năm khổ tu không phí công. Nhưng lúc này bởi vì sinh linh thần tộc phủ xuống trắng trợn sát lục, vị đại sư này nổi giận, hắn từ bỏ tu Phật, chủ động tiếp dẫn oan nghiệt muôn đời phủ xuống, nhờ vào đó ma tu, bước lên một con đường không có lối về. Trong lúc mọi người kinh ngạc, ngọn núi chấn áp Đỗ Linh đại sư vỡ nát, khói lửa ngập trời che đậy một vực, xung quanh trăm dặm tất cả sinh linh đã bị lực lượng đáng sợ quét bay như lá rụng, trong này thậm chí có bao gồm 18 vị la hán. Thế gian thương sinh đều có tội, ta Đồ thương sinh như giết chó. Trong lửa giận, một tiếng hét lớn điên cuồng tới cực điểm vang lên, tràn đầy tà ý đáng sợ. Sau đó đạo đạo cuồng phong xoắn tới, xô tan đi khói lửa, lộ ra một bộ dáng của Đồ Linh đại sư. Lúc này vị hòa thượng kia đã trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, thân hình cao lớn, cả người đen kịt, giống như là một tòa thiết tháp. Cử động tầm đó ma khí quẩn quẩn, xông phá khắp nơi. Trong con người như đã cất giấu một địa ngục, đang có vô số oan hồn muốn sông ra, mà những oan hồn này rõ ràng là ảnh hưởng tới thần trí của hắn, khiến cho hắn như có chút điên, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua đều là sát khí dày đặc đến làm cho người khác kinh ngạc. Sát, ta tội nghiệt đã ngập trời, còn sợ lại nhiều thêm chút sao? Trong tiếng cười điên dại, ánh mắt tập trung vào đám sinh linh thần tộc đang xông tới, làm cho bọn hắn kinh hồn tán đảng, không dám xông lên, không chút do dự đánh ra một trường. Một trường này vỗ xuống vậy mà là như ma vân che trời, những sinh linh thần tộc kia tổng số không dưới trăm người, bên trong thậm chí còn xen lẫn một vài tu sĩ nhân tộc đang cùng bọn họ ác chiến, lại đều bị Đồ Linh đại sư chụp thành thịt vụn, huyết nhục lâm đi từ không trung vẩy xuống, giống như là rơi vào một trận huyết vũ, toàn bộ thế giới tựa hồ đang khóc. Đồ Linh đại sư lại càng hưng phấn, trong tiếng cười lớn, mắt lộ hung quang, huy trường nhấp một cái, trong máu thịt thình lình có vô số thạch cốt bay ra, ngưng tụ tới trong tay hắn, hóa thành một thanh bạch cốt, lượn lờ vô số oan hồn, tàn ra hung diễm đáng sợ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, hai chân dùng sức đạp mạnh, lần nữa xông lên. Lão hữu, là lão phu sai, nếu như một lần nữa, ta chắc chắn truyền cho ngươi phong tiến thuật của Viên gia, giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Viên lão thần tiên nhìn Đồ Linh đại sư ngút trời mà chiến, ánh mắt trầm thấp, trong lòng dâng lên áy náy vô tận. Vấn đề Đồ Linh đại sư oan nghiệt quấn thân vốn cũng không phải là vô giải, Viên gia có phong tiên thuật có thể giúp hắn trấn áp oan nghiệt, Lúc trước Đồ Linh đại sư cũng từng nói cầu Viên gia, bất quá phong tiên thuật vốn là một trong tam đại tiên pháp của Viên gia, làm sao có thể truyền cho hắn. Cũng chính bởi vậy mới làm cho Đồ Linh đại sư không thể không bước đến con đường cầu Phật. Bất quá đến bây giờ, Viên lão thần tiên nhìn thấy hắn hóa thân thành ma, nghịch sông cửu thiên, trong lòng lại ẩn ẩn hối hận. Thiên Nguyên đại lục liên kiến bè phái, từng gãy mất bao nhiêu thiên kiêu, mà bây giờ đã chậm. Đồ Linh đại sư nhập ma không giống người khác, người khác đã tu ma công, hắn lại là tu ma tâm. Một khi nhập ma, hắn đã không phải là hắn, muôn đời oan nghiệt làm vật dẫn. Phát tiết oán khí xong, chính là thời điểm tan thành mây khói. Ngăn hắn lại! Thiên Nguyên trừ thánh nhân, sao có thể có quái vật này chứ? Chớ để hắn tới gần thần vương! Trên cửu thiên chưa đến từng tiếng ghét lớn, sau đó sấm sét vang rồi, thần chiến đã mở ra cửu thiên. Ta đến ngăn bọn họ, các người mau mau rời đi. Nhưng chỉ nhìn cửu thiên một cái, Viên lão thần tiên lập tức thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn chín vị tiểu tiên giới giới chủ, sau đó cuồng bạo xuất thủ, lấy một địch chín, đồng thời hét lớn muốn thời dịp cửu thiên rối loạn cứu đám người Phương Hành ra. Cách làm bậc này, biểu hiện bậc này, cơ hồ khiến Phương Hành trợn mắt há hốc mồm, cảm giác có chút lạ lắm. Không giống. Thời khắc đại kiếp tới, rất nhiều người đều trở nên không giống như trước. Giết! Sinh linh thần tộc thấy cảnh ấy cũng đều giận dữ, có người xuất đỉnh cùng kêu lên hét to, vọt về phía trước, tuyệt đối không thể cho bọn họ đào tẩu được. Chín vị tiểu tiên giới giới chủ cùng hét lớn, liên thủ đánh ra thần thông, đánh Viên lão thần tiên không ngừng lùi lại, huyết phun như thác nước. Sau đó liều lĩnh oanh kích xuống dưới. Bọn họ biết tầm quan trọng của đám người Phương Hành, nếu như không thể chém, tương lai thần tộc Vô Gian thần vương trở về tất nhiên sẽ tìm tiểu tiên giới bọn hắn phiền phức, đến lúc đó 12 tiểu tiên giới không người có thể đối kháng được. Oanh một tiếng, trong sân lần nữa lâm vào đại loạn. Viên lão thần tiên lấy một địch chín, cho dù liều mạng nhưng vẫn ngăn không nổi. Hắn quân lấy chín vị tiểu tiên giới giới chủ để bọn hắn không thể giành tay truy sát đám người Phương Hành, nhưng không phòng được tất cả công kích, mà phía dưới có thể ngăn cản được một kích của độ kiếp cảnh lại không hết người. Lại thêm trong sinh linh thần tộc cũng ẩn tàng vô số cao thủ, nhất thời khiến cho tràng diện đại loạn, khắp nơi là chiến hỏa, khắp nơi đều là chấm giết, đã khó phân địch ta. Mặc kệ, chuẩn bị chết một cái tính một cái. Phương Hành ở chiến trường bị bức, biện không rõ phương hướng. Vừa rồi hắn đã cách Bạch Thiên Trượng không đến 30 trượng, nhưng rất nhanh liền bị chín vị cường giả tiểu tiên giới vung trường đánh sơ xác. Mà hắn và thiếu tư đồ Lữ Phụng Tiên lại là mục tiêu chiếu cố trọng điểm của tiểu tiên giới. Giới chủ ăn hơn phân nửa lực đạo của một kích kia, một kích của độ kiếp sao mà đáng sợ, trực tiếp oanh hắn trọng thương, dùng tiên trùng chữa trị không kịp, lúc này lại khó ăn đan dược, chỉ có thể cắn răng gượng chống công kích quái khiếu không dứt. Oanh một tiếng, bao quát ngưu đầu nhân ở bên trong, mấy cao thủ trong thần tộc để mắt tới hắn, tất cả đều vọt tới. Đối mặt với đối thủ như vậy, dù hắn không có bị thương thì cũng khó ứng đối, huống chi bây giờ trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng cực kỳ nguy hiểm, bị thương nặng trong lòng đã dâng lên tuyệt vọng, nắm tay tựa hồ vạn cân, vung vẩy không động như muốn nằm trên mặt đất. Bất quá thời điểm hắn liều mạng, đột nhiên xung quanh hỗn loạn, có người giết ra một con đường máu đi tới trước người hắn, ánh mắt song phương đụng một cái, sau đó đều ngẩn ngơ. Lao tới lại là Phù Diêu cung đại trưởng lão và mấy vị tiên cô của Giao Trì. Ở bên cạnh bọn họ đi theo mấy nữ đệ tử Phù Diêu cung, thấy Vương Hành có vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ở trong mắt bọn họ rút đi, không che giấu được thất vọng. Càng có một nữ đệ tử trực tiếp khóc lên. Không phải thiếu tư đồ là ma đầu kia. Đại trưởng lão cũng chút ngoài ý muốn thối lui, nhưng đất nhìn Phương Hành trọng thương cùng người ác chiến, trong lòng lại có một loại suy nghĩ phức tạp, hơi ngừng lại. Hắn đột nhiên vọt lên, miệng hét lớn, nhanh chóng cứu người. Trên chiến trường, nghìn cân treo sợi tóc, thế cục vạn biến. Ngay cả Phương Hành cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lúc mình sắp hết sức thì lại được đám người đại trưởng lão của Phù Diêu cung vọt tới cứu giúp. Rõ ràng đám người này đang tìm kiếm bóng dáng của thiếu tư đồ bên trong chiến trường hỗn loạn. Vừa rồi mình cùng thiếu tư đồ Lữ Phụng Tiên đại chiến một trận, hấp dẫn bọn hắn tới. Chỉ có điều sau đó giới chủ tiểu tiên giới xuất thủ khuấy ra một mảnh đại chiến, toàn bộ chiến trường loạn tung phèo, không phân biệt rõ ai là ai, cũng không biết ai là nơi nào. Khắp nơi là ác chiến, muốn tìm kiếm người của bên trong cục diện này chính là một chuyện gần như là không thể nào. Đám người Phù Diêu cung hắn là giống như Bạch Thiên Trượng vọt vào trong chiến trường cứu người, tìm không thấy người cũng chỉ có thể xông vào từng vòng vây. Chắc là thấy được vị trí của mình bị tầng tầng lớp lớp người bây quanh, liền cho rằng thiếu tự đồ Nhiếp Thiên Hồng của Phù Diêu Cung ở chỗ này, liền vọt vào trong vòng chiến. Sao lại phát hiện mình bị thương nặng gần chết? Lúc đầu bọn họ còn có cơ hội lập tức rút lui đi, dù sao sinh linh thần tộc xung quanh đều để mắt tới mình, bọn họ lại chưa làm bất cứ hành động nào. Nhưng bọn hắn lại hơi do dự, rồi sau đó vọt lên. Các người dẫn hắn đi trước đi. Đại trưởng lão Phù Diêu Cung đi đầu, thi triển thần thông ngăn được sinh linh thần tộc đang mãnh liệt vọt tới phương hành. Sau đó mấy vị tiên cô giao trì cùng một đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung cùng nhau tiến lên. Hai người trong đó đỡ phương hành đã gần như đã hết sức. Những người khác đang khóc lóc nhưng vẫn cầm lấy bảo kiếm bảo vệ người bên. Sau đó một đoàn người bọc lấy hắn xung quanh liều chết đi ra. Giữ người lại! Tên đầu châu cầm đầu một đám sinh linh thần tộc cường đại nhìn thấy một màn này, ánh mắt đỏ bừng bừng, lạnh lạnh giống lớn vọt tới. Mà đại trưởng lão Phù Diêu Cung quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ, khi thế vô hình ở trên người bắn ra, râu bạc, râu tóc bạc trắng đồng đưa, pháp bảo bay lên. Bình thường khí tức quán luôn luôn nội liễm ít lộ ra, là một người nam nhân lại luôn ở dưới vương mẫu giao chỉ, mà đến lúc này khi thế toàn thân hắn bỗng nhiên hoàn toàn bạo phát, tay phải thăm dò bên trong tay áo trái, cầm binh khí của mình vào trong tay, đó là một cây đại chùy, ở trong gió nhóng một cái đã trở nên dài hơn 10 trượng, được hắn đón gió cầm trong tay giống như là thiên thần. Ta chính là đại trưởng lão Đoan Mộc Kỳ Phù Diêu Cung, có ta ở đây ai dám bước lên trước nửa bước. Oanh một tiếng, bên trong tiếng giống của hắn, một chùy nghiêng vung chấn động thiên địa, hư không từng mảnh vỡ nát, giống như là nhấc lên một trận thủy triều hư không to lớn. Theo một đòn kinh thiên động địa, tên đầu châu và các loại sinh linh thần tộc cường đại nhất thời bị bức lui. Nhưng rất nhanh bọn họ càng tức giận hơn, trợn mắt nhìn phương hành ở sau lưng đại trưởng lão được một đám nữ nhân vây quanh chạy trốn. Cơn tức giận của bọn hắn cũng đạt tới cực điểm, có mấy người trực tiếp hiện nguyên hình, giống như là núi nhỏ ầm ầm đạp lên hư không lao tới, cùng một đám sinh linh thần tộc khác vây quanh đại trưởng lão mãnh liệt chém giết. Mà đại trưởng lão thì cắn chặt hàm răng giống lên giận dữ, vững vàng như cột. Oanh một tiếng, tên đầu trâu vọt lên, đại trưởng lão vung vẩy cự chùy cùng hắn điên cuồng tấn công, ở trên người bị rung ra rất nhiều đạo huyết sương mù giống như là suối phun. Nhưng bên trong ba chùy đối đầu, tên đầu trâu vẫn bị ép lui lại. Đại trưởng lão cất tiếng cười to, tiếng cười động trời. Bành một tiếng, có hoàng kim cự nhân vọt lên, một quyền đập vào đầu đại trưởng lão, đập đại trưởng lão lảo đảo suýt nữa ngã trên mặt đất. Nhưng đại trưởng lão lại trở nên hung ác, hất đầu lên, sau đó lần nữa lao tới, vậy mà lấy đầu đâm vào đầu hoàng kim cự nhân kia, đụng hoàng kim cự nhân lui hơn 10 trượng, sau đó lại giống như là một tòa núi nhỏ đặt mông ngồi trên mặt đất, choáng váng nặng nề. Oanh một tiếng, có một đám sinh linh thần tộc như là thủy triều vọt lên, tựa như là con kiến bao trùm thân thể con voi. Đại trưởng lão gào lên đau đớn một tiếng, nghịch chuyển pháp lực, ở bên trong thân thể nguyên anh xuất hiện vết nứt, đạo đạo thần diễm từ trong cơ thể thiêu đốt đi ra, tự mình đốt, cũng đốt tất cả sinh linh thần tộc đang chùm lên thân thể mình, khiến bọn nó kêu lên thảm từ trên người nhảy xuống, bay loạn bốn phía. Trước mặt thế nhân thì tôn kính ta, nhưng sau lưng lại nói lão phù cam chịu rơi xuống, vốn là một đạo thống chi chủ. Sau khi thấy mặt Mạc Nhan giải thích đạo thống, thân phận bên ngoài của họ là gia nhập giao chỉ, cam tâm tình nguyện trốn sau lưng Mạc Nhan, vì nàng bổ sung vào chỗ thiếu, cả đời dốc sức, không một chút khí khái nam nhân nào. Nhưng một nhóm đại quân sinh linh thần tộc đang dâng lên ý chí sợ hãi ở trước mặt mình. Lúc đầu bọn họ khiến cho tư tu thiên nguyên đều cảm thấy vô cùng kinh khủng, lúc này nhìn thấy mình liền giống như là lúc tu sĩ thiên nguyên khác nhìn thấy bọn hắn vậy. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, hào tình vạn trượng cười phá lên. Nhưng sau trận chiến ngày hôm nay, còn có ai dám nói lão phù không gánh vác được? Hắn điên cuồng cười một tiếng, lại giơ đại chùy lên lần nữa. Hôm nay có lão phù ở đây, các ngươi liền không qua được nửa bước. Tới, xem ai có bản lĩnh đưa ta sớm đi gặp Mạc Nhan. Đại trưởng lão, vì sao đại trưởng lão không đi theo? Thiếu tư đồ đâu? Thiếu tư đồ ở nơi nào? Chúng ta phải đi sao? Chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Lúc này phương hành được một cánh tay mềm mại ôm ấp thật chặt, xung quanh truyền đến tiếng khóc rít của nữ nhân. Có người thê lương kêu, không ngừng quay đầu nhìn lại, muốn chờ đại trưởng lão đuổi theo. Cũng có người không ngừng khóc, vẫn tìm kiếm bóng dáng thiếu tư đồ. Càng có người không cam lòng rút đi như vậy, vừa tức vừa gấp, oán hận kêu giống như là sắp trời sập. Bây giờ chúng ta đã không còn sức chiến đấu, cứu người gấp rút, trước dẫn hắn ra ngoài. Có một vị tiên cô giọng điệu bi thương nhưng lại kiên định nói, vì sao? Chúng ta tới cứu thiếu tư đồ, Tại sao phải cứu hắn? Vì cứu hắn, chúng ta mà kệ thiếu tư đồ sao? Hắn vốn là kẻ địch của chúng ta, là hắn đoạt bàn đảo lâm, là đánh Huyền tứ nương, chỉ còn lại có một tàn hồn, là hắn cướp đi tên tuổi giao chỉ tiên hội, cũng là hắn thiếu chút nữa giết chết thiếu tư đồ nhiều lần. Hắn vốn chính là kẻ địch phải giết của chúng ta, lúc chúng ta gặp được hắn liền phải giết chết hắn mới đúng. Nhưng vì sao? Những nữ tử xung quanh càng khóc lớn hơn, phần lớn là thị thiếp của thiếu tư đồ. Các nàng đều hoảng sợ thê lương, tâm ý đại loạn. Và lúc này không hiểu hành động của đại trưởng lão và nhóm tiên cô, thậm chí có người trực tiếp khóc lên, lớn tiếng chất vấn. Đột nhiên, có một tiên cô trở lại tát vào mặt thị thiếp kia. Ở trong ánh mắt mông lung của Phương Hành, hắn nhìn ra cô gái này thường xuyên đi theo bên cạnh giao chỉ vương mẫu, cũng không biết là xếp thứ ba hay là thứ năm trong 10 mỹ nữ của giao chỉ. Nàng là một trong mấy vị công chúa, mỗi lần nhìn thấy Phương Hành, cô gái này cũng là một trong những người kiên định cường thế, rất nhiều lần trực tiếp đề nghị muốn chém chết Phương Hành, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng vào lúc này chợt nhíu mày, nặng nề tát vào mặt thị thiếp kia, lửa giận ở đáy mắt sắp phun ra. Kẻ địch sao? Giọng nói của nàng giống như là lôi điện, ẩn chứa phẫn nộ cùng với đau thương vô tận. Kẻ địch của ngươi ở phía sau là những sinh linh ngoại vực đó, là những kẻ phản bội Thiên Nguyên tiểu tiên giới đưa tới những ngoại địch đó. Hiện tại các ngươi phải nhớ kỹ, vương mẫu vì bảo hộ chúng ta mà chết, đại trưởng lão vì cứu người cũng giữ nhiều lành ít. Hiện tại chuyện các ngươi có thể làm không phải là khóc, mà là cứu người. Dù các ngươi có phải chết, cũng phải cứu người ra ngoài. Hồng Nhi không thể chết, cái tên khốn kiếp này cũng không thể chết. Bây giờ chúng ta không có thời gian tìm Hồng Nhi, thì chỉ có thể cứu hắn ra ngoài trước. Tam cô cô, nữ đệ tử Phù Diêu Cung chịu một tát kia ngây dại, nữ đệ tử khác cũng ngây dại. Mà sau khi tam tiên cô tát một cái này, hình như khí tức cả người cũng mất đi. Nàng lảo đảo hai lần, hình như là dùng hết khí lực cả người mới đứng vững. Cũng ở thời khắc này, nước mắt cũng rơi xuống. Ở trong giọng nói mang theo một loại nghẹn ngào đè nén, nàng cực lực khống chế, nhưng khó mà che đậy sự run rẩy trong giọng nói của mình. Bọn họ đều là hy vọng của Thiên Nguyên, là hạt giống của chân tiên, bọn họ nhiều người còn sống. Thiên Nguyên liền nhiều thêm một phần hy vọng. Hiện tại với khả năng chúng ta không thể tìm thấy Hồng Nhi, có thể cứu một người thì cứu một người. Giết ra ngoài, nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn, hắn không thể chết. Sau khi giọng nói của tam tiên cô trầm xuống, trầm mặc nửa ngày, có người nhấc trường kiếm lên chỉ về phía trước. Nhất định phải lao ra. Và lúc này một đám nữ nhân đều cắn chặt hàm răng, đã không còn người nói, cũng không có người khóc lóc. Dù nước mắt vẫn đọng ở trên mặt, nhưng từng người đều cắn chặt hàm răng, vây quanh nữ tử đang ôm Phương Hành, một mạch liều chết xông ra ngoài. Giống một tiếng, có một sinh linh mọc thân rắn thật dài lao tới chỗ các nàng, lại bị một kiếm của vị tam cô cô kia chém thành hai đoạn. Nhưng thân thể bị cắt ra kia chợt bắn ngược lại, cắn vào cánh tay của tam cô cô. Sau đó nữ tử này không nhíu mày một cái, một kiếm chặt đứt cánh tay của mình, sau đó hung hăng đâm xuyên đầu của nó, găm đầu lớn trên mặt đất, rồi rời đi không quay đầu lại. Oanh một tiếng, có nham thạch cự nhân cao hơn 10 trượng lao tới, lại bị ba nữ đệ tử Phù Diêu Cung xông tới, dùng tay ôm lấy đầu của nó. Sau đó một bên rơi lệ, một bên tự bạo kim đan cùng hóa thành tro tàn. Dù đại trưởng lão đã chống đỡ phần lớn truy binh, nhưng ở trên chiến trường này cũng vĩnh viễn không thiếu kẻ địch. Chỉ có điều bất luận là hung ác, kinh khủng, hung mãnh hay là âm hiểm, lại không có một kẻ có thể tới gần Phương Hành. Và lúc này đám nữ đệ tử quanh người kia không ngừng có người trọng thương, có người bị giết, có người tụt lại phía sau, nhưng Phương Hành lại không nhận đến một tia uy hiếp. Ngay tại lúc này, Phương Hành không nói được lời nào, trong lòng lại có một loại cảm giác khó nói đến đời dâng lên. Hắn càng ngày càng điên cuồng, lo lắng, hận không thể dùng hết sức lực toàn thân giống to, nhưng tất cả lời nói đều ngăn ở trong cổ họng, chỉ có thể mặc cho đám nữ nhân này dùng thân thể của các nàng xông lên phá kẻ địch, ngăn cản truy binh cho mình, tạo ra một hàng rào xoăn phấn cùng máu thịt an toàn. Nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.